Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 526 Thầy Trò Đoàn Tụ. Cầu vé tháng, thiên linh giới, dẫn tiên thành ngoại, Triệu Phất Y cầm dây nặng hộp gỗ. Ở trong thành tìm được Lê Cửu Xuyên tin thượng nói ngoại ô tiểu viện, chính trực mùa xuân. Tường vi phủ kín tường viện, hoa vũ phiêu linh, chuông gió leng keng. Viện môn từ bên trong bị kéo ra, Triệu Phất Y nhìn đến Lê Cửu Xuyên. Kinh ngạc nhướng mày, nàng còn chưa có chết. Người liền lo lắng đến hình dung gầy ốm. Lúc này Lê Cửu Xuyên, một kiện áo đơn, đầy người mỏi mệt, khóe môi treo cười khổ, thật cũng không phải lo lắng nàng. Chỉ là nàng lại không tới, ta phải trở về tiếp nhận Thiên Diễn Tông sự vụ, nhưng nếu là không chính mắt xác định nàng bình yên vô sự, ta lại khó an tâm, vài thập niên không thấy, Triệu Phất Y vẫn là một thân tố y, anh khí lăng vân bộ dáng, đem trên tay hộp gỗ ấn ở Lê Cửu Xuyên trong tay. Tức giận nói, người kia nhà đầu còn có công phu khí ta, có thể thấy được cũng không lo ngại. Triệu Phất Y bước vào trong viện, nhìn đến Ôn Diệu ôm vò rượu dựa vào hành lang hạ ngủ. Quần áo tán loạn, trên chân chỉ có một con giày bộ dáng, không cấm lắc đầu thở dài, Lê Cửu Xuyên ôm rất là trầm tay hộp gỗ đóng cửa lại. Hỏi, đây là cái gì? Triệu Phất Y chính mình đến trong viện bàn đá biên ngồi xuống. Cầm lấy Lê Cửu Xuyên nấu tốt linh trà đổ một tràn. Thuận miệng nói, người kia hảo đồ đệ viết tới khí ta tin, nhiều như vậy. Lê Cửu Xuyên kinh ngạc nói, Giang Nguyệt Bạch cho hắn bất quá là bình thường phong thư. Ít ỏi tam trang giấy, cấp Triệu Phất Y tín dụng như vậy tinh xảo hộp gỗ. Viết một trưởng hậu, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên liền toan. Triệu Phất Y dư quang quét đến Lê Cửu Xuyên. Trên mặt thần sắc, bật cười nói, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, có thể mở ra nhìn xem. Thăm hỏi nói không vài câu, vấn đề nhưng thật ra một đống lớn, còn cố ý nhắc tới nàng 63 tuổi kết anh. Hỏi ta nàng là cái gì trình độ, không có hảo tâm, nghe được lời này. Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên cảm thấy trong tay hộp gỗ phỏng tay. Vội vàng đi qua đi phóng tới Triệu Phất Y trước mặt, như thế nàng tính tình. Còn không phải bởi vì ngươi năm đó coi thường nàng, nàng liền luôn muốn ở ngươi trước mặt biểu hiện, làm ngươi nhận đồng nàng. Triệu Phất Y cười gật đầu. Bất quá nàng xác thật làm ta chấn động, 63 tuổi kết anh, đặt ở toàn bộ thượng giới. Cũng là đứng đầu kia một đám, nàng thành tựu, nhất định ở ngươi ta phía trên, Lê Cửu Xuyên lại cười khổ lên. Cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, đúng vậy, nếu không phải ta là nàng sư phụ, không dùng được mấy năm đều nên gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nói đến này, Lê Cửu Xuyên trong lòng khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần. Hắn cũng là trước đó không lâu mới đột phá nguyên anh trung kỳ. Hắn hiện tại chính là một phương diện vì chính mình này đồ nhi cao hứng, một phương diện lại cảm thấy áp lực gấp bội, Ôn Tông chủ sự tình như thế nào? Triệu Phất Y nhỏ giọng hỏi, Lê Cửu Xuyên ánh mắt ảm đạm vài phần. Quét mắt say rượu Ôn Diệu, có thể sống thọ và chết tại nhà cũng là phúc duyên. Các nàng hai chị em sớm đã thấy ra. Cho nên cũng không có cái gì sinh ly tử biệt bi thống. Ta tin tưởng Ôn Tông chủ định có thể đầu cái hảo thai. Kiếp sau tiếp tục cầu tiên vấn đạo, về sau Thiên Diễn Tông. Liền làm ơn ngươi, Lê Cửu Xuyên chặn lại nói. Đây đều là ta nên làm. Bất quá này tông chủ chi vị ta cũng ngồi không được lâu lắm. Ta cũng không thể thật sự bị kia nha đầu vượt qua đi. Bằng không ta này sư phụ thể diện hướng nào gác, Triệu Phất Y hừ cười nói. Vậy ngươi nhưng nhân lúc còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng siêu việt ngươi là nhất định, thậm chí còn siêu việt ta. cũng sẽ không dùng lâu lắm. Sư phụ, sư phụ, viện môn bị gõ đến bang bang rung động. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đối xem một cái, cũng chưa nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch nhanh như vậy liền đến. Cùng Triệu Phất Y trước sau chân, Lê Cửu Xuyên vội vàng đi qua đi kéo ra viện môn. Nhìn đến hắn lo lắng mười mấy năm hảo đồ đệ xinh xắn đứng ở viện môn ngoài. Đầu bạc phi dương, dính vài miếng hồng nhạt cánh hoa, mi mắt cong cong, ý cười doanh doanh. Lê Cửu Xuyên bỗng dưng cảm giác xuân phong tiệm ấm. Hết thảy đều an nhàn tự tại lên, nhưng thật ra Giang Nguyệt Bạch nhìn Lê Cửu Xuyên tiều tụy gầy ốm bộ dáng, nhíu mày, bỗng nhiên nói, sư phụ ngươi là bị nữ yêu hút tinh khí sao? Như thế nào lão nhiều như vậy? Đang nói, nghe được Lê Cửu Xuyên phía sau truyền đến chung trà va chạm bàn đá thanh âm. Giang Nguyệt Bạch đầu một quay, ánh mắt lướt qua Lê Cửu Xuyên, nhìn đến mặt sau hoa lê dưới tàng cây, một thân tố y ít khi nói cười Triệu Phất Y, con người hơi lóe, lúc sau hai mắt bỗng dưng mở to, a, sư phụ, các người chẳng lẽ, các ngươi, Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh che miệng lại, mở to một đôi mắt to, không dám tin tưởng bộ dáng. Triệu Phất Y nhíu mày, không phản ứng lại đây Giang Nguyệt Bạch đang nói cái gì. Lê Cửu Xuyên một hơi không thuận đi xuống, trực tiếp bị nước miếng sặc đến mãnh khụ, khụ khụ. Nói hưu nói vượn cái gì, còn không chạy nhanh cho ta tiến vào. Ân, này vừa thấy chính là thật đồ đệ, tuyệt phi người khác giả trang. Mặt sau có Triệu Phất Y tỏa chấn. Giang Nguyệt Bạch sụp mi thuận mắt, trung thực nhéo tay đi vào trong viện, cung cung kính kính đối với Triệu Phất Y bái lễ, còn trộm tản mát ra nàng Nguyên Anh sơ kỳ hơi thở. Nguyệt Bạch gặp qua Phất Y sư thúc, ân, Triệu. Phất Y uống trà, nhàn nhạt mà ừ một tiếng, một bộ không cảm giác được Giang Nguyệt Bạch hơi thở bất đồng bộ dáng. Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu, đổ chén trà nhỏ cấp Giang Nguyệt Bạch, ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Giang Nguyệt Bạch thành thành thật thật mà ngồi xuống, đôi tay bưng lên chén trà nhẹ nhấp một ngụm, nói một chút đi. Thanh Long giới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi mấy năm nay lại đi nơi nào? Lê Cửu Xuyên quan tâm hỏi. Triệu Phất Y vẻ mặt đạm mạc, lại không có phải đi khai. Làm cho bọn họ sư phụ đơn độc nói chuyện ý tứ, Giang Nguyệt Bạch biết Phất Y chân quân cũng quan tâm nàng, chính là kéo không dưới mặt nói, liền đem nàng đến Thanh Long giới sở trải qua sự tình, cùng với kết anh hung hiểm, còn có hậu tới Niết Bàn, tới đấu mộc giới sự tình đều nói cho nhà mình sư phụ cùng Phất Y chân quân. Ôn Diệu ngủ ở hành lang hạ, lỗ tai giật giật, cũng đang nghe, cái này trong tiểu viện ba vị trưởng bối đều là Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối tin tưởng người, cho nên nàng cũng không có giấu giếm quá nhiều sự tình. Ngược lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng có làm ba vị trưởng bối giúp nàng châm trước một chút. Những việc này chung hay không có nàng sơ sẩy địa phương, tỉ như Bạch Cửu U cái này đặc thù ngoài thân hóa thân, tỉ như Tề Tư Hành thân phận, lại tỉ như chín đầu giao long xương cốt có thể hay không đối nàng tạo thành tiềm tàng ảnh hưởng từ. Từ, nàng cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Ở bên ngoài tìm không thấy có thể tín nhiệm người, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Giang Nguyệt Bạch buổi trưa đến tiểu viện, vẫn luôn nói đến trăng lên đầu cành, mới đưa sở hữu sự tình nói xong. Ôn Diệu đánh ngáp, giãn ra gân cốt từ hành lang hạ ngồi dậy, lười thanh nói, người nhà đầu này thật là suối quẩy hành đại vận, chính ứng câu kia phúc họa tương y, khó trách ta sau lại có thể tính đến ngươi có một đường sinh cơ. Chết rồi sau đó sinh, người mệnh số đã phát sinh thay đổi. Triệu Phất Y cũng khẩn nhíu mày đầu, đứng lên, làm ta thăm thăm ngươi hiện giờ xương sống lưng. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, Triệu Phất Y bàn tay nhẹ nhàng dán ở nàng sau eo chỗ. Lấy thần thức tra xét rõ ràng mỗi một chỗ, Lê Cửu Xuyên cũng tưởng hỗ trợ. Nề hà ở hai cái hóa thần tu sĩ trước mặt, không cần hắn làm cái gì, Ôn Diệu một lóng tay đầu chọc ở Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Hai người đem Giang Nguyệt Bạch trong ngoài, tra xét cái biến, cuối cùng liếc nhau, khẽ gật đầu, Ôn Diệu ngồi xuống nói, hiện tại xem ra, thân thể của ngươi không có gì dị thường, hậu thiên hỗn độn thể, thật là tiện sát ta cũng. Ôn Diệu là thật sự hâm mộ, bất quá nàng hâm mộ điểm, có thể là hỗn độn thể uống rượu có thể hấp thu mùi rượu, sẽ không say, có thể uống nhiều một chút, Triệu Phất Y nhưng thật ra không có gì cảm giác. Bởi vì nàng có chính mình kiên định phương hướng, cũng tin tưởng tự thân năng lực, không cần đi mơ ước người khác đồ vật, Lê Cửu Xuyên tắc có một loại mạc danh kiêu ngạo cảm. Cảm thấy nhà mình đồ đệ nên được đến đồ tốt nhất, Ôn Diệu dặn dò nói. Nhà đầu thúi, hôm nay ngươi nói cho chúng ta biết sự tình, tuyệt không thể lại nói cho những người khác. Hỗn độn thể sự tình quan trọng đại, một khi bại lộ, liền tính là luyện hư hợp thể đại năng cũng sẽ động tâm. Đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, Triệu Phất Y gật đầu. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Ôn Diệu tiếp tục nói, ngươi nhắc tới cái kia Tề Tư Hành, ta sẽ giúp ngươi tra một chút, hiện giờ ta A Tỷ mất, ta cũng không cần lại tiếp tục trấn thủ Thiên Diễn Tông. Có thể tiếp tục đi cầu ta nói, Lê Cửu Xuyên nói, vì sư nhìn đến ngươi bình yên vô sự, cũng có thể yên tâm trở về, lúc sau ngươi nhưng có tính toán gì không? Giang Nguyệt Bạch chảo mặt nói, ta chuẩn bị đi Tử Vi Tinh Minh Hạ Thiên Thương Giới. Tìm điểm Thái Huyền Tinh Kim. Ngũ vị sơn nhân cũng đi qua kia một giới. Ta từ nhỏ xem nàng tạp tập. Còn rất muốn gặp nàng. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Hảo, ngươi vạn sự cẩn thận. Lúc này, vẫn luôn rất ít nói chuyện Triệu Phất Y bỗng nhiên nói. Ta cùng ngươi một đạo đi Thiên Thương Giới. Có chút việc. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng lên, vội không ngừng gật đầu, vui vẻ mà hắc hắc cười, vậy đa tạ Phất Y sư thúc. Kia gì, chúng ta thật vất vả đoàn tụ một lần, không cần lãng phí thời gian, làm ta các trưởng bối, còn thỉnh giúp ta giải đáp một chút mấy năm nay tu luyện thượng hoang mang. Giang Nguyệt Bạch đem một chỉnh hộp ngọc giản phóng thượng bàn, cái nắp mở ra. Bên trong ước chừng có thượng trăm khối, Triệu Phất Y sắc mặt trắng bệch. Lê Cửu Xuyên hai mắt tối sầm, Ôn Diệu nơi vị trí. Chỉ còn lại có một cái đánh nghiêng ly, người sớm tại Giang Nguyệt Bạch lấy đồ vật thời điểm liền chạy, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.